Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 406, liền chó đều không quen nhìn người. Diệp Khuynh Thiên cùng Giới Không hung hăng va chạm hiệp thứ nhất. Giới Không đứng khắp nơi tại chỗ, không hề động. Diệp Khuynh Thiên đứng tại chỗ, cũng không có động. Diệp thí chủ, hòa thượng chỉ dùng 5 thành công lực. Giới Không nói ra, hòa thượng, ta liền 1 thành đều không dùng. Diệp Khuynh Thiên khẽ cười nói, Diệp thí chủ khẩu khí thật vô cùng lớn. Nói xong, Giới Không ầm ầm đánh ra mấy trường, mỗi một trường đều cường hãn như vậy, mỗi một trường đều ở trên băng nguyên lưu lại một khổng lồ thủ ấn. Thủ ấn nghịch kỳ to lớn, không sai biệt lắm có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Diệp Khuynh Thiên đứng tại tảng băng bên trong lẳng lặng cười. Mỗi một lần đều hết sức nhẹ nhõm, mà vô cùng tinh chuẩn tránh thoát hòa thượng công kích, liền phảng phất cùng hắn chiến đấu không phải thiên thần hòa thượng, mà là một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Giới Không rốt cục đánh mệt mỏi, hắn ngừng. Diệp Khuynh Thiên hút một hơi thuốc, chậm rãi nhìn Giới Không liếc mắt. Hòa thượng, người này thiên Phật thủ luyện thật không ra thế nào. Quần áo của ta một chút cũng không có dính vào. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu nói ra. Diệp thí chủ không muốn nói đùa. Theo hòa thượng biết, hòa thượng này thiên Phật thủ đã vào hóa cảnh. Thế gian không người có thể sử dụng này võ kỹ thắng qua hòa thượng. Giới Không hết sức tự tin nói. Diệp Khuynh Thiên cười, trong tươi cười mang theo vài phần tà mị. Diệp thí chủ vì sao muốn cười? Giới Không không hiểu hỏi. Bởi vì ta phát hiện hòa thượng ngươi là một con ếch ngồi đáy giếng. Diệp thí chủ này là ý gì? Không có gì, chỉ là muốn nhường ngươi mở mắt một chút. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên thủ đoạn nhẹ nhàng xoay chuyển, trưởng pháp nhẹ nhàng phiêu giật như mây, phảng phất nước chảy mây trôi, mà Diệp Khuynh Thiên cả người nhìn qua nhiều hơn mấy phần bế nghệ thiên hạ uy phong. Về sau, Diệp Khuynh Thiên trên mặt nhiều hơn mấy phần hí ngược. Lúc này, chỉ thấy giữa không trung có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất pháo hoa bay lượn thẳng xuống dưới, rơi vào Diệp Khuynh Thiên bàn tay. Trong chốc lát ánh sáng, nhường Diệp Khuynh Thiên thân ảnh hùng vĩ chiếu vào băng nguyên phía trên. Chẳng lẽ, đây mới thật sự là thiên Phật thủ? Giới Không kinh hãi, giờ này khắc này, bốn phía hư không, phảng phất dừng lại. Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên như là thiên Phật, toàn thân kim quang lóng lánh, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra. Diệp Khuynh Thiên đem thiên Phật thủ thi triển ra. Nhìn như bình bình đạm đạm một trường, nhưng ẩn chứa vô tận năng lượng. Giới Không ngơ ngác không nói. Ở sâu trong nội tâm, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật trong khoảnh khắc sụp đổ. Thiên Phật thủ, tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Giới Không kinh hô một tiếng, liền Phật ngữ đều quên niệm. Oanh, băng nguyên đại địa run rẩy lên. Chỉ vuông tròn hơn 10 dặm băng nguyên đều vỡ nát tại Diệp Khuynh Thiên thiên Phật thủ phía dưới. Giới Không sử dụng thiên Phật thủ, chỉ là hủy nửa cái sân bóng rổ băng nguyên, mà Diệp Khuynh Thiên thiên Phật thủ trọn vẹn hủy phương viên 10 dặm. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền biết được. Chủ nhân quá mạnh, núp ở phía xa Thẩm Hoặc Mặc tán dương. Đúng vậy a, chủ nhân có thể lập tức học được người khác chiêu thức, đồng thời vận dụng đến. Đáng sợ nhất là, hắn so người kia dùng ra chiêu thức còn cường hãn hơn rất nhiều. Tiêu Kiếm Đình cũng là âm thầm khiếp sợ. Bạch Ma há to miệng, sớm liền không phải nói cái gì. Đại Hoàng hướng về phía Diệp Khuynh Thiên vị trí sủa inh ỏi không thôi. Đôi mắt bên trong đều là hưng phấn vẻ mặt, không biết tại thuyết minh lấy cái gì. Hòa thượng, phục sao? Hết thảy đều kết thúc về sau. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi hỏi, vừa mới Diệp thí chủ một trưởng này, hòa thượng bội phục. Giới Không khom người nói ra, xem ra, ngươi cũng không có tâm phục khẩu phục phải không? Diệp Khuynh Thiên hỏi, nếu muốn giới không tâm phục khẩu phục, chỉ bằng vào một chiêu này, còn thiếu rất nhiều. Diệp thí chủ một chiêu này giới không chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thế thôi, giới không giọng bình tĩnh nói. Hòa thượng, ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Diệp thí chủ, chỉ sợ không biết tốt xấu chính là ngươi. Ngươi như không lập tức đầu hàng, hòa thượng kia sẽ dùng ra Phật môn đại pháp. Lúc kia, Diệp thí chủ chỉ sợ sẽ hối hận. Giới không tận tình khuyên nhủ. Hòa thượng, ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Diệp Khuynh Thiên hỏi, hòa thượng không muốn giết thí chủ, là Phật tổ muốn mượn giới trống không tay chảm yêu trừ ma. Giới không nói xong, thấp giọng tụng Phật, ta là yêu ma sao? Diệp Khuynh Thiên lại hỏi, thí chủ giết người vô số, tự nhiên là yêu ma. Giới về tay không đáp, ai thấy ta giết người? Diệp Khuynh Thiên hỏi, vừa mới thí chủ mệnh lệnh một con chó giết rất nhiều người. Giới không đáp, Diệp Khuynh Thiên cười đến rất lớn tiếng. Diệp thí chủ cười cái gì? Giới không hiểu, ta cười hòa thượng ngươi ngu muội, ngu xuẩn, đầu gỗ. Diệp thí chủ vì sao muốn chửi mắng tiểu tăng? Giới chỉ có điểm tức giận mà hỏi, liền chó đều không quen nhìn người, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây thế gian sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, vậy cũng không thể tùy ý sát phạt. Giới không quyết tuyệt nói ra, nói cho ngươi, phàm tính mạng người đều do ta chúa tể, nghịch thiên còn có đường sống, nghịch ta tuyệt không sinh cơ. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, thí chủ khẩu khí thật lớn, nói như vậy thí chủ là thần đi. Giới không hỏi, thần chỉ có thể làm nô bộc của ta. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi trả lời, Diệp thí chủ ngươi thật là cuồng vọng. Giới không lắc đầu nói ra, không cùng ngươi nhiều lời, đạo lý cũng không kể cho ngươi, đánh phục ngươi lại nói. Diệp Khuynh Thiên lông mày vừa nhấc, trong con ngươi hai đạo tinh quang bắn ra. Giới không tay trái bóp tràng hạt, tay phải bóp Phật quyết, miệng quát, Diệp thí chủ, hòa thượng hôm nay muốn hàng phục ngươi tên ác ma này. Chỉ bằng ngươi, kém xa lắm đâu. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, giới không lông mày nhíu lại, chớp mắt, Diệp thí chủ, vậy liền tiếp chiêu đi. Sau đó, giới không rốt cục ra tay rồi, chỉ nghe giới ăn không bên trong niệm niệm có ngữ, Phật hiệu trong chốc lát vang lên, phảng phất ngàn năm có một không hai. Mênh mông Phật hiệu theo Diệp Khuynh Thiên lỗ tai trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn, lại từ trong óc rót vào buồng tim của hắn, cuối cùng dung nhập vào hắn kỳ kinh bát mạch bên trong. Rất nhanh, Phật hiệu tiếng phô thiên cái địa che quanh quẩn tại Diệp Khuynh Thiên bốn phía. Diệp Khuynh Thiên tựa hồ có một loại muôn vàn thần Phật chung nhau ngâm tụng Phật hiệu cảm giác. Ha ha, nguyên lai là Phật môn hàng ma chú, nhưng này loại phá ngoạn ý, căn bản không làm gì được ta. Diệp Khuynh Thiên cười cười, thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu không phập phồng chút nào. Giới không nhíu mày, trong mắt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Diệp thí chủ đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể chống đỡ được Phật môn hàng ma chú? Giới không nhịn không được hô to một tiếng. Vừa mời hắn sử dụng thế nhưng là Phật môn đại pháp bên trong thượng thừa Phật pháp, có thể nhiếp hồn đoạt phách, người bình thường chỉ cần nghe một lần liền sẽ thần hồn điên đảo, nếu là nghe nhiều hơn chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, mà lại đối trong lòng có tà niệm người càng là khó mà trốn qua này hàng ma chú trói buộc. Trước kia không ai có thể ngăn cản được lấy hàng ma chú, càng không ai giống Diệp Khuynh Thiên như vậy, nghe xong rất nhiều lần về sau, chẳng những không có uể oải u ám, thậm chí tinh thần tỏa sáng, tuyệt không có khả năng này. Giới không kinh hô một tiếng, Diệp Khuynh Thiên trong mắt hắn phảng phất một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,